Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi chúng ta rộng lớn cỡ nào đi. Dù không xây bất kỳ công trình kiến trúc nào, chỉ cần trải xi măng cho 500 mẫu đất này thôi, thì số vật liệu này cũng không đủ dùng. Bây giờ không mua nhiều một chút, đến khi quốc lộ từ huyện thông ra tứ phương bắt đầu xây dựng, chúng ta tranh giành sao lại với bên huyện. Đến lúc đó, không có vật liệu xây dựng để dùng, mùa đông năm nay và mùa xuân sang năm, chúng ta đừng nói là đình công toàn diện, cũng sẽ chỉ làm việc cầm chừng thôi, đoán chừng đến lúc đó sẽ buồn bực chết mất. Kế hoạch đại kiến thiết cơ sở hạ tầng của huyện phải đến tháng 10 mới khởi động rầm rộ, tranh thủ thời gian còn hơn 20 ngày này, công việc chủ yếu của công ty chúng ta là tích trữ thật nhiều các loại vật liệu xây dựng. Anh nói với Ngô Hỷ Lâm, trong 20 ngày còn lại của tháng 9, cậu cứ phụ trách mua vào thật nhiều các loại vật liệu xây dựng cơ bản, mua được bao nhiêu thì cứ mua vào bấy nhiêu. Xi măng, cốt thép và các vật liệu xây dựng khác cũng phải mua số lượng lớn, để xe chở thẳng vào kho hàng lớn dỡ hàng, đến khi nào tôi bảo dừng thì mới dừng mua. Không lo xa, ắt có họa gần, chuẩn bị thừa một chút, luôn luôn không sai. Ngay cả ở công trường tổng bộ công ty chỗ trà giang Đại Kiều Đầu, tôi cũng bảo La Tuân và ba anh em phụ trách tích trữ thật nhiều đá vụn, cát, gạch đỏ và các vật liệu xây dựng không sợ mưa ướt. Bằng không, tất cả mọi người cứ chờ đấy mà đình công sau 2 tháng nữa đi. Anh phất tay đuổi Ngô Hỷ Lâm đang nhìn mình với vẻ sùng bái đi làm việc, rồi đi đến khu vực quy hoạch xây dựng túc xá cao ốc cho công nhân và nhà ăn nhân viên, nơi đã đào xong móng. Đây là địa điểm thi công tiếp theo của đội kiến trúc tạm thời của công ty. Còn ba đội kiến trúc từ huyện đến thì đang phụ trách xây dựng một loạt nhà xưởng, hiện tại cũng vừa mới đào xong móng. Đương nhiên, công việc đào móng vẫn là nhờ sự giúp đỡ của chiếc máy đào mới có thể hoàn thành trong 2 ngày. Sau khi tìm kiếm hơn nửa giờ, Vương Cường rà soát một vòng, cũng không phát hiện sai sót gì. Xem ra, ba đội kiến trúc của huyện, sau khi bị mình huấn cho một trận, không còn dám phạm một chút sai lầm sơ đẳng nào nữa. Anh nghĩ bụng, đợi công trình kiến thiết ở đây đi vào quỹ đạo, mình sẽ rút đội thi công của công ty về Trà Giang Đại Kiều Đầu, phụ trách xây dựng tổng bộ cao ốc của công ty. Đến lúc đó, song kiếm hợp bích, sẽ không chậm trễ thời gian khai trương đại siêu thị của nhà vào năm sau. Trong lòng Vương Cường, đại siêu thị quan trọng hơn xưởng chế tạo ô tô một chút. Xưởng chế tạo ô tô, có thể làm thì làm, không thì dẹp đi. Trận mưa lớn 2 ngày trước cũng không gây bất lợi nào cho công trường thi công này. Điều này khiến Vương Cường vô cùng hài lòng. Không hề nghi ngờ, phương pháp kiến tạo theo chất lượng mà mình đề ra là vô cùng chính xác. Không nóng vội, vững vàng từng bước một, mới không phạm sai lầm trong vội vàng. Anh hai, ông chủ Nghiêu kia có khi nào không đến không? Uyển Linh ngồi xổm ở bên miệng cổng lớn, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa bên kia cầu đá, có chút lo lắng nói. Đúng vậy đó, anh, bây giờ đã hơn 12:30 trưa rồi. Uyển Quân cau mày, rất lo lắng nói, từ sáng sớm đã chờ mãi, ông chủ Nghiêu vẫn chưa đến, may mà chúng ta vừa đi ăn cơm trưa rồi, không thì thật là bực mình. Hừ hừ, không đến thì cũng không cần gấp. Uyển Ngọc chen vào, họ không đến thì ngày mai tiếp tục chờ một ngày, nếu vẫn chưa tới, chúng ta mốt sẽ thuê xe, đem dưa mã lăng qua kéo hết lên thành phố bán. Chờ một chút xem sao, nếu đến 2 giờ mà ông chủ Nghiêu vẫn chưa tới, thì hôm nay chắc là sẽ không tới đâu. Vương Cường hơi nhíu mày, nói, dưa hấu tốt nhất là hái vào buổi chiều nắng ráo, bề mặt dưa khô thì chất lượng mới không bị ảnh hưởng. Nếu không, dưa hấu rất dễ bị úng, bề ngoài cũng xấu xí. Chắc là ông chủ Nghiêu cân nhắc đến những chuyện này, nên hôm nay xuất phát chậm một chút, cũng có khả năng lắm. Anh phỏng đoán, bất quá, bây giờ cũng thật sự là quá muộn rồi. Theo lý thuyết, khoảng 11 giờ sáng là họ phải đến rồi, chẳng lẽ xe họ thuê gặp chút phiền toái. Vương Cường biết, lần này ông chủ Nghiêu ít nhất phải mang theo 20 chiếc xe tải lớn mới chở hết số mã lăng qua đã chín của nhà. Thời buổi này, thuê nhiều xe như vậy cùng đi xa thu mua hoa quả, ngay cả ở trong thành phố cũng không dễ tìm. Thông cảm thì thông cảm. Nhưng cảm giác bị người khác chi phối thế này, Vương Cường rất khó chịu. Dù thế nào, cũng phải nhanh chóng mở lại đại siêu thị của nhà mới được. Vương Cường âm thầm hạ quyết tâm, hơn nữa, quy mô trồng trọt hoa quả của nhà ngày càng lớn, xem ra 2 ngày nữa vào thành phố mua đất, không ngại mua thêm một chút. Ở trong thành phố cũng tiện mở đại siêu thị, khỏi lo lắng vấn đề tiêu thụ hoa quả của nhà sau này. Bị chuyện này làm cho phiền phức vô cùng, Vương Cường không biết nói gì. Anh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện phiền lòng này, rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa xa bên ngoài cầu đá. Lúc này, những bóng đen liên tiếp xuất hiện ở phương xa, càng lúc càng gần, Vương Cường phát hiện, đó chính là những chiếc xe tải lớn nối đuôi nhau. Phù! Vương Cường thở ra một hơi thật dài, đôi mày đang nhíu lại lập tức giãn ra. Anh hai, đoàn xe đến rồi. Đúng đúng, nhiều xe tải lớn quá, ít nhất phải có 20-30 chiếc. Lần này thì xong rồi, chúng ta cuối cùng cũng không cần phải sốt ruột nữa. Đoàn xe của ông chủ Nghiêu đến, khiến bốn cô bé nhảy cẫng hoan hô không thôi. Cũng phải thôi, đợi cả buổi, mọi người ngay cả công trường cũng không đi, chỉ vì chuyện lớn cấp bách trước mắt này. Bây giờ thì tốt rồi, ông chủ Nghiêu đến đúng hẹn. Tuy đến trễ hơi có chút, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc thu mua Mã Lăng Qua hôm nay. Một lát sau, đoàn xe đi đến trước cầu đá thì dừng lại. Mấy người vội vã xuống xe, tiến về phía Vương Cường. A Cường, xin lỗi, để các cậu đợi lâu. Ông chủ Ngưu vẫn như lần trước, dẫn theo vợ con và anh trai cùng đến, từ xa đã nói với vẻ mặt áy náy. Ôi, hôm nay bị kẹt xe ở Thạch Đầu Trấn. Ông ta giải thích một cách bực bội, con đường ở Thạch Đầu Trấn chật quá, một chiếc xe tải lớn, chắc là tài xế thức đêm lái xe, gặp tình huống khẩn cấp, thay vì phanh lại thì lại đạp nhầm chân ga, đâm thẳng vào đường cái ở Thạch Đầu Trấn, hất tung hai người, một người chết, một người bị thương. Chiếc ô tô lớn kia bị người thân của nạn nhân bao vây. Mãi đến 2 tiếng sau, bộ phận giao thông mới có thể khơi thông lại đường. Thật sự là... Anh ta lộ vẻ mặt phiền muộn. Nhìn qua, cả nhà bọn họ so với vẻ mặt của nhà Vương Cường chẳng khác nào một phiên bản phóng đại, ai nấy đều lắc đầu liên tục. Không có điện thoại di động, quá bất tiện. Vương Cường thầm nhủ. Vấn đề là, dù hắn có gian lận bằng kim thủ chỉ, tạo ra điện thoại di động, cũng không thể sử dụng bình thường. Bởi vì cơ sở hạ tầng viễn thông của nước di động hiện tại căn bản còn chưa xây dựng, không có trạm thu phát sóng, tín hiệu vệ tinh cũng không hỗ trợ. Vậy nên, chỉ có thể chờ công ty chính thức đi vào hoạt động, lắp đặt điện thoại cố định rồi liên lạc với khách hàng. Ngưu lão bản đã đến, Vương Cường không trì hoãn thêm, lập tức đặt xe xích lô đến tìm lão thôn trưởng, nhờ ông thông báo cho 300 người nhanh nhẹn nhất trong thôn đến giúp. Anh hoàn toàn có thể điều nhân viên công ty đến, nhưng thời điểm này làm vậy không thích hợp. Bởi lẽ, dân làng Giang Bối hiện tại còn nghèo rất mùng tơi, nếu không mời họ làm việc mà lại đi thuê người ngoài, thì khó ăn nói. Đến năm sau, khi phần lớn người dân Giang Bối đã có tiền, không thèm để ý đến chút tiền công còn con này nữa, thì thuê người ngoài đến làm cũng chẳng ai để ý. Hiệu suất làm việc của lão thôn trưởng vẫn cao như trước. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông đã dẫn theo 300 nam nữ thanh niên nhanh nhẹn trong thôn đến nhà Vương Cường. Trong số đó có hơn 100 người đã từng đến đây 3 lần, rất quen thuộc với công việc này. Sau khi Vương Cường dặn dò vài điều cần chú ý khi hái Mã Lăng Qua, mọi người lập tức bắt tay vào việc. Ngon quá! So với Mã Lăng Qua tôi từng ăn, còn ngon hơn nhiều, lại còn khắc phục được nhược điểm dễ vỡ, dễ nổ, tuyệt vời. Ngưu lão bản ăn như hổ đói, một loáng đã hết một quả Mã Lăng Qua 5-6 cân, không ngớt lời khen ngợi. Hơn 20 người đi cùng ông cũng vậy. Sau khi mỗi người ăn một quả Mã Lăng Qua, đều tấm tắc khen ngon. Quả thực, loại mỹ vị tuyệt thế này, cứ ăn là không thể dừng lại, cho đến khi ăn sạch quả Mã Lăng Qua trên tay mới thôi. Lần này kiếm đậm rồi. Ngưu lão bản nhìn thấy Mã Lăng Qua nhà Vương Cường quả nhiên đã được cải thiện khuyết điểm, vừa ngon vừa dễ vận chuyển, trong lòng có chút xúc động. Đừng thấy ông ta có tiền, nhưng việc kiếm được mấy chục vạn cũng là một món hời lớn. Chờ lần này kéo Mã Lăng Qua về bán hết, sẽ đến trả thành một chuyến, bàn bạc với tổng công đoàn về việc thu mua bí quyết làm món dân dã này. Ngưu lão bản tính toán thầm trong bụng, ít nhất cũng phải mua được bí quyết làm bột gạo kia. Sau khi ăn từ món bột gạo dân dã đó một lần, Ngưu lão bản đã nhớ mãi không quên. Vì có nhiều người, lại thêm các thôn dân đều là người làm quen việc, nên trung bình mỗi người hái được hơn 1.000 cân, tức là mỗi người chỉ cần gánh mười mấy gánh Mã Lăng Qua mà thôi. Chỉ khoảng 3 tiếng sau, cuộc giao dịch đã kết thúc. Vương Cường một tay xách một bao tải, bên trong đựng hơn 70 vạn tiền dưa của lần giao dịch này, rồi vẫy tay tạm biệt Ngưu lão bản và mọi người. Vẫn còn một phần Mã Lăng Qua chưa chín, vẫn còn trên ruộng. Anh không bán số đó mà để lại làm giống. Vương Cường đã quyết định dùng số dưa đó làm phúc lợi cho công nhân công trường. Mỗi sáng sớm, anh sẽ chờ một xe đầy Mã Lăng Qua đến công trường để mọi người giải khát. Dưa thì mọi người cùng ăn, chỉ cần giữ lại hạt giống là được. Năm nay, Ngưu lão bản còn muốn đến 2 lần nữa, để thu mua các loại trái cây chín vào tháng 9 và tháng 10 nhà Vương Cường. Ví dụ như cam, quýt, bưởi, hồng. Số lượng những loại quả này cũng không ít, tương đương với số lượng trái cây chín vào tháng 7 và tháng 8. A Cường, nhà cậu, châu bò thật. Lão thôn trưởng nhìn hai tay Vương Cường xách hai bao tải tiền, cậu thế mà giàu đến mức dùng bao tải để đựng tiền rồi hả? Không được, tôi hơi choáng. Hôm nay ông nhận được kích thích quá lớn. Ông từng gặp phú hào, nhưng chưa từng thấy ai dùng hai bao tải to để đựng tiền cả. Hơn nữa, toàn là tiền giấy mệnh giá lớn. Ông từng thấy người hào phóng, nhưng chưa từng thấy ai hào phóng đến vậy. Ông đã như thế, thì 300 thôn dân đến giúp việc còn sốc hơn. Mặt ai nấy đều đỏ bừng, thở hổn hển, mắt đỏ hoe. Tất cả mọi người có vẻ hơi hoảng hốt, cầm tiền công được Vương Cường phát cho, im lặng không nói, giống như say rượu, lảo đảo rời đi. Hôm nay họ nhận được kích thích quá lớn, nhất định phải về nhà ngủ một giấc mới được. Họ mong rằng cảnh tượng hôm nay chỉ là một giấc mơ. Nếu không, tất cả sẽ phát điên mất. Chắc phải mất vài ngày để họ thích ứng và trở lại bình thường. Lần này, lão thôn trưởng cũng cạn lời, vỗ vai Vương Cường rồi xách một bao Mã Lăng Qua còn lại, bước chân lảo đảo đi về nhà. Biết sao được, hơn 70 vạn tiền mặt quả là một cú sốc lớn đối với họ. Ngay cả mấy cô bé nhà Vương Cường cũng ngây người, mắt tròn xoay nhìn hai bao tài tiền, đầu óc choáng váng. Mấy lần bán hoa quả trước đây, cộng lại cũng chưa được 20 vạn. Nhưng cảm giác dùng bao tài đựng tiền thì hoàn toàn khác. Đó là hai loại cảm xúc khác biệt hoàn toàn, các cô chưa từng trải qua, nên bị kích thích hơi lớn. Tớ về nhà uống một chén thanh thần trà đây. Tớ cũng vậy. Giống nhau, cùng nhau về nhà đi. May mắn thay, mấy cô bé biết cách nhanh chóng giải tỏa trạng thái mơ màng này, đó là uống một chén thanh thần trà do anh trai tự tay pha chế. Nhìn mấy cô bé chạy nhanh vào nhà, Vương Cường á khẩu không trả lời được. Lần này, anh thật sự không biết nói gì. Vì nói gì cũng vô ích. Chỉ có thể để mọi người tự điều chỉnh, người ngoài không giúp được. Anh quay người vào nhà, đóng cửa lại rồi khóa kỹ, sau đó xách hai bao tải tiền về nhà. Anh đem tiền bỏ vào két sắt trong phòng ngủ chính, xếp ngay ngắn rồi khóa két lại. Khi anh trở lại phòng khách lớn, hai cô em sinh đôi đã bình tĩnh lại, đang đợi anh đi. Bây giờ khoảng 4 giờ chiều, công trường đang khí thế ngất trời, vẫn chưa đến giờ tan làm. Ít nhất đến 6 giờ công nhân mới tan ca, bây giờ còn sớm. Anh hai, chúng ta đi công trường ngay bây giờ đi, cả ngày hôm nay không đến đó, không biết có chuyện gì không? Uyển Linh nói, nhưng sáng nay, chúng ta đã lái máy xúc đến công trường, giao cho ba anh em La Tuân rồi, chắc sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Máy xúc cần được lái về nhà mỗi ngày. Chiếc máy đào công nghệ cao đó không thể để bên ngoài qua đêm. Nếu bị trộm, sẽ gây ra rắc rối lớn. Đến năm sau khi công trình hoàn thành, máy xúc sẽ không còn được mang ra ngoài nữa, mà chỉ để ở nhà sử dụng. Vương Cường phải cẩn thận để tránh chủ quan mất Kinh Châu, được không bù mất. Một lát sau, Vương Cường lái xe xích lô ra khỏi nhà, nhanh chóng đến công trường. A Cường, ba anh em chúng ta đều được đi học rồi. Không ngờ hôm trước đi báo danh, dù tuổi tác đều lớn hơn các bạn trong lớp 2-3 tuổi, trường vẫn nhận. Học phí tiểu học rẻ hơn nhiều so với học nghề, một học kỳ chỉ tốn mấy bát bột gạo, giờ chúng ta gánh nổi. Vương Cường vừa đến Trà Giang Đại Kiều Đầu, gặp ba anh em La Tuân, họ đã hào hứng kể chuyện. Đúng vậy, học phí tiểu học ở Trà Thành bây giờ chỉ khoảng 1 tệ một học kỳ, rẻ hơn nhiều so với học nghề tận 5 tệ. Nhờ Vương Cường ứng trước cho một tháng lương, họ dễ dàng đưa em trai em gái đi học. Thời này ở Trà Thành, chuyện bạn học chênh lệch vài tuổi là bình thường. Vậy thì tốt. Vương Cường nói với ba anh em La Tuân, sau này chỉ cần các cậu cố gắng làm việc, đừng nói tiểu học, trung học, mà dù các em có học đại học, lương của các cậu cũng gánh được. Công ty chúng ta trước sau gì cũng sẽ phát triển rực rỡ, tiền đồ vô lượng. Điểm này, tôi rất tin tưởng. Học phí trong nước vốn không cao, mãi đến khi gia nhập WTO mới tăng vọt từng năm. Đến khoảng năm 2020, nhiều người còn không đủ tiền cho con đi nhà trẻ. Lúc đó ở Trà Thành, học phí nhà trẻ một học kỳ đã gần 1 vạn tệ, thật kinh khủng. Đó mới chỉ là học phí, còn chưa kể các lớp năng khiếu và chi phí khác, cũng muốn thêm khoảng 1 vạn tệ mỗi học kỳ. Cho con học trường mầm non có tiếng, cơ bản tốn kém ngang ngửa cho học đại học mỗi năm. Đây chính là lý do lớn nhất khiến nhiều người trẻ không muốn kết hôn, sinh con. Bởi vì một khi kết hôn, đừng mơ ăn chơi, phải cắm đầu kiếm tiền, chẳng còn hứng thú gì nữa. Cuộc sống khắc nghiệt sau hôn nhân sẽ nhanh chóng vùi dập sự nhiệt huyết, khiến người ta cam chịu như đà điều. Gánh trên vai gia đình, trách nhiệm làm cha mẹ, người ta chỉ còn biết cam phận, sống cuộc đời tẻ nhạt. Vâng, A Cường, sau này tôi sẽ làm thật tốt. Tôi không thể thua kém La Tuân được. Tôi cũng vậy, nhất định phải cố gắng hết mình. Lời Vương Cường vừa dứt, mắt ba anh em La Gia đã sáng lên, ánh mắt kiên định như lời thề. Họ đều biết, nhờ mối quan hệ của La Tuân với Vương Cường, họ được anh coi trọng. Chỉ cần thật thà làm việc, cố gắng tiến bộ, chắc chắn tương lai sẽ không thua kém ai. Vì vậy, họ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Phải nhanh hơn người khác một bước, giữ vững lợi thế, luôn tự nhắc nhở mình. A Cường, việc san lấp mặt bằng và dọn dẹp tạp vật ở đây chắc 2-3 ngày nữa là xong. Đến lúc đó, có thể điều động một nửa đội xây dựng tạm thời của công ty đến đây thi công. La Tuân đã đi làm được 10 ngày, coi như đã hòa nhập, làm quen với các nghiệp vụ liên quan của công ty. Vậy nên, cậu ta không còn là gà mờ, mà đã có chính kiến riêng. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Vương Cường gật đầu, nói với ba anh em La Gia, các cậu cứ làm việc đi, tôi phải qua chỗ đại công xem tình hình rồi tính. Khoảng 5 giờ rưỡi, tôi sẽ đến lái máy xúc về. Anh biết các em của ba người La Tuân đã đi học tiểu học, chắc chắn học ở trường Giang Bối Thôn. Vậy thì tan học, các em sẽ đi ngang qua đây. Chắc chắn La Tuân sẽ bảo các em chờ ở đây rồi cùng về Bạch Mã Thôn. Đoạn đường này dài gần 2 cây số, để các em tự về thì ba người La Tuân không yên tâm. Vậy nên, anh sẽ để ý đến các em một chút, cho ba người La Tuân tan làm lúc 5 giờ rưỡi là hợp lý. Ồ, tốt quá, chúng tôi vừa hay cùng các em về nhà. Quả nhiên, Vương Cường vừa nói xong, La Tuân đã mừng rỡ đáp lời. Một lát sau, Vương Cường cáo từ La Tuân rồi đạp xe xích lô rời khỏi công trường Trà Giang Đại Kiều Đầu, đến đại công cách đó hơn 200 mét. Hôm nay, việc tiếp tế vẫn là chủ đề chính ở đây. Xe cộ chở vật liệu xây dựng nối đuôi nhau đến bãi tập kết. 300 nhân viên của công ty gác lại mọi việc khác, đến làm công nhân bốc vác. Chủ yếu là phân loại và sắp xếp gọn gàng các loại thép cây trong kho lớn, xi măng, ống nước, dây điện cũng vậy. Còn các vật liệu xây dựng khác như đá răm, cát, gạch đỏ thì chỉ huy xe cộ vận chuyển đến nơi tập kết. Chiều hôm qua, Vương Cường đã định ra vị trí chất đống các vật liệu này. Tùy theo nhu cầu, nhiều ít khác nhau, vật liệu được tập kết gần các địa điểm thi công để tiện lấy dùng, tiết kiệm nhân công. Lão bản, hôm nay đã nhập hơn 300 xe vật liệu xây dựng các loại, dù chủ yếu là xe đẩy, nhưng số lượng cũng rất lớn. Ngô Hỷ Lâm, một trong những người phụ trách tạm thời ở đây, thấy Vương Cường đến thì vội vàng chạy tới báo cáo. Anh ta nói thêm, với tốc độ này, chúng tôi ước tính đến cuối tháng, trong vòng 20 ngày, sẽ chuẩn bị đủ vật liệu xây dựng cần thiết cho toàn bộ đại công. Nhưng nếu vừa tiếp tế vừa xây dựng thì phải đến trung tuần tháng 10 mới xong. Gã này nói có lý, xem ra thời gian qua không uổng phí. Xem ra đợt tuyển dụng này chất lượng không tệ, mọi người đều biết con đường phía trước của công ty là vô hạn nên đang âm thầm nỗ lực, tranh thủ không bị đào thải trong thời gian thử việc để trở thành nhân viên chính thức. Đây là chuyện tốt, đại hảo sự. Điều này chứng tỏ những nhân viên đầu tiên đã coi mình là một phần của công ty. Không sao, cứ làm song song. Vương Cường xua tay, việc tiếp tế không thể ngừng, phải cố gắng dự trữ đủ nguyên vật liệu, để công việc xây dựng của công ty không bị gián đoạn từ tháng sau. Về phần đợt xây dựng tiếp theo, cứ bắt đầu từ ngày 14 tháng này. Vương Cường nói với mấy người phụ trách tạm thời rằng anh phải đi công tác xa trong 2 ngày tới, ngày kia và ngày kia nữa, tôi sẽ cùng các chủ quản Tiêu, Hoàng, Mạnh của huyện đi thành phố. Lần này chủ yếu là mua đất, sang năm xây dựng một tòa đại sảnh triển lãm bán hàng và một cơ quan ở Nguyệt Thành, để chuẩn bị cho việc tiêu thụ xe cộ do công ty sản xuất trong tương lai. Phòng còn hơn trống, cứ mua đất trước cho chắc, khỏi lo sau này không mua được khu vực tốt trong thành phố. Trong 2 ngày tôi vắng nhà, Nhiêu Mẫn, Ngô Hỷ Lâm và Trương Đức tạm thời phụ trách chủ trì các công việc lớn nhỏ của công ty. Có chuyện gì thì ba người cứ bàn bạc rồi quyết định. Vương Cường giải thích rõ ràng mọi việc, rồi bảo mọi người giải tán, tiếp tục chỉ huy nhân viên làm việc. Anh ta mất cả tiếng đồng hồ đi vòng quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì, lúc này mới yên tâm, lái xe xích lô chở hai cô em gái sinh đôi về Trà Giang Đại Kiều Đầu. Anh hai, sao xe vẫn chưa tới? Bây giờ còn chưa tới 6 giờ mà. Anh à, hôm nay anh mang nhiều tiền đi xa như vậy, nhất định phải cẩn thận ở bên ngoài, rất dễ gặp nguy hiểm đấy. Buổi sáng chưa tới 6 giờ, Vương Cường cùng các em gái đứng dưới lầu, bên cạnh đại môn để tiễn anh đi, mấy cô em không ngừng dặn dò, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh hai một mình đi xa nhà, trên người còn mang theo một khoản tiền lớn, mấy cô em không thể không lo lắng đề phòng. Không cần lo lắng đâu. Vương Cường vừa cười vừa nói, lần này anh đi cùng mấy vị cán bộ chủ quản của huyện lên Nguyệt Thành. Dù thời đại nào, người xấu cũng rất nhiều, nhưng mấy tên côn đồ kia chưa từng dám cào râu hùm đâu, làm vậy thật là sẽ gặp xui xẻo đó. Lần này anh đi Nguyệt Thành, về phương diện an toàn thì hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ là thời gian sẽ tốn nhiều một chút, tối nay chắc không về kịp, đành ở lại nhà khách Nguyệt Thành một đêm vậy. Vương Cường đột nhiên nghiêm mặt nói, mấy đứa nhớ kỹ, 2 ngày anh không có ở nhà, nhất định không được ra khỏi cửa. Anh nhấn mạnh, nếu có việc phải ra ngoài, nhất định phải dắt theo một con chó lớn đi. Anh đã giao phó cho A Tài và bọn nó rồi, phải thường xuyên đi theo các em, dù ở nhà, bọn nó cũng phải đề cao cảnh giác. Nhà chúng ta mấy tháng nay bán trái cây được gần 100 vạn tệ, ai cũng biết cả, tuyệt đối không được sơ suất, để kẻ xấu có cơ hội. Dù nhà mình tiêu xài nhiều hơn nữa, người ngoài cũng sẽ không nghĩ vậy đâu, bọn họ chỉ biết các em đã kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Sự an toàn của bản thân thì Vương Cường không cần lo lắng, anh chỉ lo cho sự an toàn của mấy cô em gái ở nhà, nên phải cẩn thận dặn dò một chút. Anh còn cố ý gọi vợ chồng Đại Mãnh trên núi xuống, để khi gặp tình huống khẩn cấp, có thể nghe lệnh mà xuất kích. Ngoài sáng có A Tài và bọn nó bảo vệ sự an toàn cho các em gái và ngôi nhà, trong bóng tối còn có Đại Mãnh và Tiểu Kim bảo vệ. Có thể nói, có hai lớp bảo hiểm này, anh mới có thể yên tâm đi xa, không về cả đêm. Đây là lần đầu tiên Vương Cường không ở nhà qua đêm, các em gái lo lắng cũng là điều bình thường. Mọi người lại dặn dò thêm một hồi, không ngừng ngóng nhìn Uyển Linh về phía đường lớn, đột nhiên cô bé chỉ tay về phía cầu đá vòm hô lên, xe tới kìa. Là một chiếc xe buýt, cùng tuyến với xe ở bến xe. Anh hai từng nói là sẽ đi xe buýt lên Nguyệt Thành, còn có hơn 10 người cán bộ cùng đi nữa. Trên xe gần như ngồi kín người rồi, đâu chỉ mười mấy người. Nghe tiếng Uyển Linh la, mọi người nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, quả nhiên thấy một chiếc xe buýt đang từ từ lái tới. Mọi người nhất thời xôn xao bàn tán. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe buýt cỡ trung dừng lại trước cầu đá vòm, bác tài xế đang quay đầu xe. Tài xế quen mặt quá. Không phải là thư ký Triệu đó sao? Quen mặt là phải. Là thư ký Triệu lái xe, ngay cả lái xe cũng là người quen. Trong tiếng líu ríu của mấy cô em gái, chiếc xe buýt cỡ trung vững vàng quay đầu lại, dừng ở chỗ không xa cầu đá vòm. Tôi đi đây, để mọi người chờ lâu thì không hay. Vương Cường nhấc chiếc ba lô lớn đặt trên mặt đất lên, khoác lên vai, nói với các em gái một tiếng rồi nhanh chân bước về phía xe buýt. Một lát sau, anh lên xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, vẫy tay với mấy cô em gái, chiếc xe buýt cỡ trung cũng đồng thời khởi động, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Uyển Quân và các chị thất thần đứng tại chỗ, không ngừng vẫy tay, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe buýt cỡ trung nữa, mới thất vọng quay người, đóng và khóa kỹ cửa lớn, im lặng đi về phía căn biệt thự lớn. Thư ký Triệu làm tài xế, lái xe cực kỳ cừ khôi, một đường lái xe buýt ổn định lại nhanh chóng, mất khoảng 2 tiếng rưỡi là đã tới đoạn đường nhà ga Nguyệt Thành. Anh ta từng 3 lần đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi quân sự của quân đội, một trong số đó là lái xe ô tô, tuyệt đối là một nhân tài văn võ song toàn hiếm có. Bởi vậy, lần này đến Nguyệt Thành báo cáo công tác, anh ta là ứng cử viên lái xe không ai sánh bằng. Anh ta lái xe, mọi người rất yên tâm. Kỳ thật trình độ lái xe của Vương Cường còn cao hơn nhiều so với thư ký Triệu. Anh phát hiện mình có một trong những kỹ năng cao cấp, đó là tinh thông cơ khí cao cấp. Kỹ năng này có giá trị cực cao, không hề kém so với kỹ năng tinh thông kiến trúc cao cấp. Tinh thông cơ khí bao gồm điều khiển máy móc, sửa chữa cơ giới, chế tạo máy móc, thiết kế máy móc, vân vân. Nói tóm lại, chỉ cần liên quan đến cơ khí, Vương Cường chính là đại sư số một thế giới. Chiếc xe buýt cỡ trung tiến vào đoạn đường nhà ga Nguyệt Thành, đã ở trên một mặt phố chính của Nguyệt Thành, tốc độ giảm chậm lại. Lúc này, đang là giờ cao điểm buổi sáng, xe cộ và người đi đường rất đông, thỉnh thoảng lại gặp đèn đỏ. Chiếc xe buýt cỡ trung vừa đi vừa dừng, lại tốn thêm chừng nửa giờ, mới đến được địa điểm tổ chức đại hội của thành phố, một bãi đất nhỏ trước một tòa cao ốc 18 tầng. Thư ký Triệu lái xe buýt đi vòng vo mấy phút, tìm được chỗ đậu xe ở bãi đỗ xe trên bãi đất nhỏ, rồi dừng xe lại. Lúc này, giải ra có những chiếc xe buýt khác, còn có một vài loại xe lớn nhỏ khác, lái vào đây. Trên những chiếc xe lớn nhỏ này, gần như đều ngồi kín người. Nhiều người vậy sao? Vương Cường có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, chắc hẳn lần này hội nghị do thành phố chủ trì có quy mô rất lớn, hẳn là bao gồm đoàn đại biểu của các huyện thành. Bởi vì biển số xe của những chiếc xe buýt kia đều là của các huyện thành thuộc Nguyệt Thành, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Từng nhân viên an ninh vũ trang đầy đủ, phụ trách an toàn cho đại hội, tiến hành kiểm tra và điều tiết giao thông cho từng chiếc xe lái vào. Dù sao hành khách xuống xe đều phải kiểm tra giấy chứng nhận. Ngay cả Vương Cường cũng được thư ký Triệu đưa cho một tờ giấy chứng nhận liên quan, mới qua được khâu kiểm tra. A Cường, cậu không cần tham gia hội nghị, có thể đi dạo trên quảng trường nhỏ này, hoặc có thể ở trên xe nghỉ ngơi, cửa xe không cần đóng. Tiêu chủ quản xuống xe trước, nói với Vương Cường, về chuyện ăn trưa, cậu có thể ăn ở gần đây, hoặc có thể đợi đến giờ nghỉ trưa của hội nghị, cùng chúng tôi đến nhà ăn nhân dân ăn. Đến 3 giờ chiều, hội nghị sẽ chính thức kết thúc, chúng ta lại tập hợp. Nhớ kỹ, ở đây không được đi lại lung tung, phạm vi hoạt động của cậu không được tiến vào những khu vực có biển báo màu đỏ rõ ràng, những nơi đó đều có nhân viên có vũ trang kiểm tra hỏi han. Ông ta lại nhấn mạnh, hội nghị lần này, đoàn đại biểu trà thành chúng ta là nhân vật chính, đoán chừng có thể tranh thủ được một vài chính sách ưu đãi cho cậu, rất có lợi cho xưởng sản xuất ô tô của trà thành chúng ta đấy. Sau khi tiết lộ một vài thông tin, ông ta cùng các nhân viên trong đoàn đại biểu trà thành sải bước về phía đại môn hùng vĩ của tòa nhà hội nghị, nhanh chóng rời đi. Đến cửa đại hội, mỗi người nhận được một tấm thẻ số màu đỏ, đeo lên ngực, mọi người mới nối đuôi nhau vào bên trong tòa nhà hội nghị. Vương Cường dĩ nhiên là không còn việc gì để làm, anh dứt khoát đến ngồi trên băng ghế đá trong khu vườn nhỏ, thưởng thức cảnh trí tuyệt đẹp nơi đây. Đợi thế này, có hơi chán thật. Anh tự giễu, thở dài một hơi, rồi hướng mắt về phía tòa nhà hội nghị cao ốc mang đậm nét kiến trúc cổ, một công trình đồ sộ vẫn còn giữ được những nét đặc sắc của thế kỷ 21. Anh bắt đầu hứng thú đánh giá tỉ mỉ nó. Là một kiến trúc sư tài ba, anh cần phải thường xuyên học hỏi, tham khảo những kiến trúc cổ nổi tiếng trong thực tế để làm giàu thêm kiến thức của mình. Tòa cao ốc tổ chức hội nghị này đã có hơn 60 năm lịch sử. Nó không cao lắm, nhưng diện tích lại vô cùng rộng lớn. Thời đó, Nguyệt Thành còn là nơi đặt phủ tổng đốc của tỉnh, uy danh lừng lẫy khắp nơi. Dân chúng Nguyệt Thành khi ra trận đánh giặc thực sự là không sợ chết. Toàn quân bị diệt cũng không một ai đầu hàng, chuyện đó xảy ra ở khắp mọi nơi. Đây cũng là địa phương duy nhất trong nước từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hán gian. Đừng nhìn dân chúng khu vực Nguyệt Thành thích tranh đấu tàn khốc và có vô số thói quen xấu, nhưng khi thực sự cần hy sinh vì nước, chưa từng có ai đào ngũ. Hoặc là chết sạch, hoặc là giành chiến thắng, tư duy của họ đơn giản như vậy đó. Ngay cả trong những năm tháng kinh hoàng ấy, khu vực thuộc địa phận Nguyệt Thành vẫn là nơi mà kẻ địch nơm nớp lo sợ, không dám dừng chân lâu. Nếu không vì một vài nguyên nhân khiến Nguyệt Thành suy tàn, thì nơi đây vẫn là một trong những đại thành phố hiếm có của cả nước. Đáng tiếc, nếu không có. Nguyệt Thành hiện tại được định vị là một thành phố lấy văn hóa du lịch làm chủ, nên không có những tòa nhà chọc trời, và cũng không được phép xây dựng những công trình như vậy. Vậy nên trước mắt, tòa kiến trúc trọng tâm này của Nguyệt Thành chỉ có 18 tầng, đã được xem là rất cao lớn rồi. Ngay cả trong thế kỷ 21, nó vẫn là một trong những kiến trúc cao lớn nhất toàn thành phố. Được xây từ gạch xanh và thanh thạch, nó tỏa ra vẻ cổ kính. Cộng thêm diện tích rộng lớn, nó giống như một con cự thú thời hồng hoang đang nằm phục trên mặt đất, mang đến cảm giác tang thương của lịch sử. Vương Cường đã dồn ánh mắt vào công trình này gần một giờ, thu hoạch không thể nói là quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Anh xác nhận kết cấu tổ hợp của thanh thạch và gạch xanh, cũng như tác dụng điểm xuyết của các tạo hình đối với công trình kiến trúc. Thường thường, một chỗ kết hợp không đáng chú ý lại chứa đựng trí tuệ kiệt xuất và đôi tay tinh xảo của những người thợ thủ công thời xưa. Có rất nhiều kỹ năng xây dựng không hề kém cạnh so với Vương Cường, xem như là bất phân thắng bại. Ngồi quan sát lâu như vậy, Vương Cường có chút không yên, đứng dậy bắt đầu đi vòng quanh kiến trúc khổng lồ rộng hơn 2.000 mét vuông này, hoàn thiện kiến thức kiến trúc của mình từ nhiều góc độ khác nhau. Cũng may là xung quanh tòa nhà này không có khu vực cấm vào. Thêm vào đó, Vương Cường vừa mới đi cùng đoàn đại biểu trà thành, cũng đã bị kiểm tra giấy tờ tùy thân, những nhân viên bảo vệ này đều là những tinh binh hãn tướng đủ tiêu chuẩn, trí nhớ rất tốt. Vì vậy, họ không hề nghi ngờ hay ngăn cản Vương Cường đang đi lại xung quanh tòa đại hội này. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, thì cứ để anh tự do xem xét xung quanh tòa nhà cổ kính này. Đi một vòng quanh công trình cổ kính này, Vương Cường rốt cục đã phục chế gần như hoàn toàn nó vào trong đầu, rồi trở về chỗ cũ. Chỉ là bây giờ đã gần 12 giờ trưa. Vương Cường chắc chắn sẽ không đi ăn trưa cùng đoàn đại biểu Trà Thành, như vậy sẽ có chút gượng gạo. Thấy thời gian nghỉ giữa phiên họp sắp đến, Vương Cường dứt khoát cởi chiếc ba lô lớn trên lưng, lấy ra một bình thanh thần trà, hai chiếc bánh bao lớn và một ít quýt chín sớm. Đây đều là những thứ mà các em gái đã cố ý chuẩn bị cho anh vào sáng sớm nay. Anh ngồi xuống và bắt đầu ăn uống thả ga. Vừa ăn xong một chiếc bánh bao lớn, uống vài ngụm thanh thần trà, thì anh thấy từ trong tòa cao ốc hội nghị khổng lồ kia, dòng người lít nha lít nhít bắt đầu tuôn ra. Đến giờ nghỉ giữa phiên họp. Một lát sau, các cán bộ của đoàn đại biểu Trà Thành nhanh nhẹn bước ra. A Cường, Tiêu chủ quản trông tinh thần rất tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với lúc sáng sớm. Ông vừa bước ra khỏi cửa chính, nhìn quanh một lượt, liền phát hiện ra Vương Cường. Lúc này, ông dẫn các cán bộ đoàn đại biểu nhanh chân đi tới trước mặt anh. Những cán bộ này ai nấy đều tỏ ra đắc ý, mặt mày rạng rỡ, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. A Cường, cậu mang đồ ăn đến hả? Tiêu chủ quản nhìn thấy hoa quả, ấm trà và bánh bao đặt trên bàn đá trước mặt Vương Cường, có chút ngạc nhiên nói, tôi còn định gọi cậu đi ăn trưa ở nhà ăn của ban, không ngờ cậu đã ăn rồi. Tốt rồi, cậu ăn xong bữa trưa, nếu không có việc gì thì lên xe nghỉ ngơi một chút, lát nữa tan họp trưa, chúng tôi sẽ đến cùng cậu tụ tập, cùng nhau đến nhà khách thành phố. Tiểu Triệu chọn chỗ đậu xe rất khéo, đậu ngay dưới gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi, ánh nắng không chiếu tới, rất mát. Tiêu chủ quản trước khi đi còn bổ sung một câu, ở trên xe nghỉ ngơi, không cần lo lắng đồ đặc bị mất đâu, bảo vệ ở đây không phải để làm cảnh đâu. Vâng ạ, chúng ta phải đi nhà ăn ăn cơm ngay thôi, kẻo lỡ mất giờ cơm, nửa tiếng nữa hội nghị lại tiếp tục, sẽ bị đói đấy. Nói xong, ông quay người dẫn đội cán bộ Trà Thành đi thẳng về phía đám đông đang chen chúc, bước nhanh rời đi. Đi cùng đám cán bộ kia ăn cơm. Vương Cường cạn lời. Đồ ăn các em gái chuẩn bị, tuy đơn giản, nhưng so với cơm ở canteen của ban thì về mặt mỹ vị, nửa điểm cũng không kém. Dù sao, nông sản do nhà mình sản xuất bao gồm cả lương thực và hoa quả đều có chất lượng tốt hơn bên ngoài. Thêm vào đó, tay nghề nấu nướng của các em gái ngày càng tinh xảo, bữa trưa đơn giản này Vương Cường ăn rất thoải mái. Ăn xong bữa trưa, anh ngồi nghỉ một lát. Vương Cường không có việc gì làm, dứt khoát làm theo lời đề nghị của Tiêu chủ quản, đến chiếc xe buýt cỡ trung của đoàn đại biểu Trà Thành đậu gần đó, dùng ba lô lớn kê đầu, nằm nghỉ. Triệu thư ký chọn chỗ đậu xe quả nhiên rất tốt, bóng cây râm mát che khuất mọi ánh nắng, trong xe rất mát mẻ. Tất cả các cửa sổ xe đều mở, từng đợt gió nhẹ thổi vào rồi lại thổi ra, rất dễ chịu. Chiếc xe buýt này là xe mới mua không lâu, trông còn rất mới, độ thoải mái cũng không tệ. Vương Cường không có ý định ngủ, chỉ là nằm đó, nhắm mắt lại thôi. Trong lúc mơ màng, cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một loạt âm thanh ồn ào vang lên ngày càng nhiều xung quanh, loáng thoáng nghe được vài câu. Trà Thành lần này trâu bò thật, thế mà lại nhận được sự hỗ trợ tài chính của thành phố, đem con đường từ Trà Thành đến Nguyệt Thành tu sửa thành quốc lộ cấp 1, lại còn là đường xi măng nữa chứ. Ôi, chúng ta huyện Bình lại xui xẻo rồi, bị mắng cho một trận chưa nói, còn phải toàn lực phối hợp với Trà Thành, phá dỡ làm việc ở ven đường quốc lộ. Cái thần thợ Vương Cường của Trà Thành rốt cuộc là người thế nào? Thế mà tuổi còn trẻ mà đã ghê gớm vậy rồi, xưởng chế tạo ô tô lớn nhất khu vực Nguyệt Thành của chúng ta nghe nói hiện đang được xây dựng rầm rộ như một đại công trình nhà máy. Trong hội nghị đã liên tục nhấn mạnh, lại còn đặc biệt phê duyệt một miếng đất cho xưởng chế tạo ô tô của Trà Thành, xây dựng phòng triển lãm bán hàng và văn phòng đại diện Nguyệt Thành, sự tình đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. Bây giờ các cán bộ của đoàn đại biểu Trà Thành đang bị giữ lại để báo cáo công việc, lần này đoán chừng lại sẽ nhận được thêm một số chính sách ưu đãi hỗ trợ nữa cho coi. Ôi, người so với người, tức chết người, chúng ta huyện Bình, ngay cả tư cách tức giận cũng không có. Ai bảo không phải chứ, Trà Thành mười mấy năm trước còn là chân lớn nhất của Bình huyện ta, sau này mới tách ra. Giờ thì hay rồi, từ nay về sau, nó khiến mặt mũi Bình huyện ta để đâu. Những lời bàn tán từ ngoài cửa sổ vọng vào khiến Vương Cường nghe mà trợn tròn mắt. Anh ta không ngờ mình lại trở thành tâm điểm của cơn bão táp trong hội nghị Nguyệt Thành lần này. Hơn nữa, dường như chuyện anh đến Nguyệt Thành mua đất đã được giải quyết rồi thì phải. Trong thành phố đã đặc biệt phê duyệt một khu đất, chắc là chỉ cần đến nộp tiền làm thủ tục thôi. Nghe chừng giá đất còn rất rẻ nữa chứ. Tuyệt vời, Vương Cường nằm ở hàng ghế sau cùng trên xe buýt mà có chút mộng mị. Anh ta không tài nào nghĩ được mình lại vô duyên vô cớ trở thành tâm điểm của cơn bão. Mà lần này, là tâm điểm của cơn bão trong phạm vi toàn thành phố Nguyệt Thành. Anh ta ngơ ngác nhìn lên trần xe trống rỗng, dụi mắt mấy cái, cảm giác như mình đang nằm mơ, sợ là vẫn chưa tỉnh ngủ chăng. Ái chà chà, anh ta véo mạnh vào bắp đùi mình một cái, đau đớn kêu lên thành tiếng, sắc mặt trở nên đặc sắc vô cùng. Tiêu chủ quản và mọi người bị giữ lại để mở một cuộc họp báo cáo nhỏ à? Vương Cường đợi thêm mười mấy phút, nhìn quanh thấy các xe xung quanh gần như đã khởi động hết và đang xếp hàng rời đi. Nhưng đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn chưa họp xong sao? Thật ra, anh hiểu rõ rằng một cuộc họp báo cáo nhỏ không thể kết thúc nhanh như vậy được. Chỉ là có vài lời anh muốn hỏi Tiêu chủ quản, trong lòng có chút nóng này. Anh nghĩ ngợi một lát, lấy ra một bình thanh thần trà, mở nắp bình uống mấy ngụm lớn, những suy nghĩ lung tung trong đầu cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, giúp anh bình tĩnh trở lại. Anh đứng dậy, đeo túi lớn trên lưng rồi đi về phía cửa xe. Lúc này, trên quảng trường nhỏ, xe đã rời đi hơn một nửa, số còn lại thì đang được các nhân viên điều phối, chậm rãi rời đi theo thứ tự. Rất nhiều cán bộ địa phương của Nguyệt Thành cũng đạp xe, tạo thành một hàng dài, chỉnh tề rời khỏi nơi này. Khi Vương Cường từ từ đi tới rồi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, quảng trường nhỏ đã trở nên vắng vẻ và tĩnh lặng. Bình tĩnh lại, Vương Cường không vội vàng. Anh vừa thảnh thơi uống trà thanh thần, vừa tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có giữa lòng thành phố này. Chuông của một tòa bát quái gần đó vang lên 4 tiếng, báo hiệu đã 4 giờ chiều. Khoảng 5 phút sau, một đám người cuối cùng cũng từ từ bước ra khỏi cửa chính của tòa nhà hội nghị. Các cán bộ đại diện của trà thành vây quanh Tiêu chủ quản và một người đàn ông trung niên oai phong, vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười lớn. Chợt, Tiêu chủ quản nhìn thấy Vương Cường đang ngồi trên ghế đá, mắt anh sáng lên, chỉ tay về phía Vương Cường và nói vài câu với người đàn ông oai phong bên cạnh. Hai người lập tức nhanh chân bước về phía Vương Cường. "A Cường, tôi giới thiệu với cậu, đây là Bành chủ quản, người phụ trách của Nguyệt Thành chúng ta, cũng là chiến hữu kiêm cấp trên của tôi khi còn trong quân đội." Bành chủ quản đánh giá cậu rất cao, đặc biệt là sau khi xem chương trình truyền hình của đài, anh ấy đã nhiều lần nói với tôi qua điện thoại rằng thằng nhóc Vương Cường này là một thiên tài thực sự, chúng ta tuyệt đối không được lừa dối hay phá hủy tài năng của cậu ấy. Vương Cường có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu chủ quản bên cạnh, trong lòng giật mình trước người đàn ông trung niên luôn nở nụ cười này. Hóa ra Tiêu chủ quản có chỗ dựa vững chắc như vậy, thảo nào anh ta lại quyết đoán đến thế ở Trà Thành, không ai dám công khai chống đối. "Cậu là Vương Cường phải không?" Bành chủ quản nhìn Vương Cường với ánh mắt tán thưởng nói, "Cậu rất giỏi. Dựa vào đôi tay lao động cần cù, cậu đã tạo ra một kỳ tích chưa từng có. Điều đáng quý nhất là cậu không chỉ biến mình thành một đại phú hào, mà còn kéo theo thôn Giang Bối và Trà Thành nghênh đón những thay đổi to lớn. Bây giờ, khi người chủ ở nước ngoài tìm đến, cậu càng quyết định mở một công ty liên doanh ở Trà Thành, đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô quy mô lớn chưa từng có ở Nguyệt Thành. Tiêu chủ quản tin tưởng cậu, tôi cũng tin tưởng cậu. Hy vọng sau này cậu có thể tạo ra một thương hiệu ô tô nổi tiếng quốc tế ở Nguyệt Thành, không phụ danh hiệu thần thợ của cậu." Ông dừng lại một chút rồi nói thêm, "Việc nhà máy sản xuất ô tô của Trà Thành chuẩn bị thành lập cơ quan và xây dựng phòng trưng bày bán hàng ở Nguyệt Thành, tôi đã đặc biệt phê duyệt, chuyển cho cậu một khu đất 5.000 mét vuông sát đường, chỉ cần cậu nộp 10 vạn tệ tiền chuyển nhượng đất là được. Về mặt chính sách ưu đãi, sẽ sớm có văn bản chính thức gửi xuống cho Tiêu chủ quản ở Trà Thành, đến lúc đó hãy để anh ấy giải quyết cho cậu." "A Cường, tôi gọi cậu như vậy nhé." Bành chủ quản có vẻ rất ấn tượng với Vương Cường, ông nói, "Cố gắng lên, phát huy tài năng vô song của cậu, nhất định phải tìm mọi cách để tạo ra một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nguyệt Thành. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn ở Nguyệt Thành một ngày, tuyệt đối sẽ không ai gây khó dễ cho cậu, cậu cứ toàn lực phát huy là được. Tôi mong sớm được ngồi lên chiếc ô tô do công ty cậu sản xuất, sau giờ làm việc, tôi sẽ bảo tài xế lái nó." Trong không khí phấn khởi, ông lại hỏi thăm tình hình gia đình của Vương Cường, dặn dò Tiêu chủ quản sau này phải nâng đỡ cậu thật tốt, rồi mới cùng lái xe kiêm thư ký cáo từ mọi người để rời đi. Cuộc trò chuyện với Bành chủ quản khiến lòng Vương Cường dậy sóng. Anh thật sự không ngờ rằng nhà máy sản xuất ô tô mà anh xem nhẹ lại quan trọng đến vậy đối với Nguyệt Thành và Trà Thành. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trên vai mình có thêm một gánh nặng và trách nhiệm lớn lao. Anh cũng hạ quyết tâm, dù là vì tìm kiếm con đường thu hoạch công đức số mệnh, hay là vì báo đáp sự tin tưởng của Bành chủ quản và Tiêu chủ quản, anh đều phải phát triển nhà máy sản xuất ô tô ở Trà Thành càng sớm càng tốt. Những suy nghĩ tùy tiện trước đây tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là một tinh thần chiến đấu tràn đầy. "Mạnh chủ quản, Hoàng chủ quản." Ngay khi Bành chủ quản rời đi, Tiêu chủ quản quay sang nói với hai người, những chi tiết cụ thể mà Bành chủ quản đã nói trong cuộc họp báo cáo trước đó, chắc hai người đều đã biết. "Chuyến đi Nguyệt Thành lần này mang lại những thành quả to lớn, chúng ta đã tranh thủ được sự hỗ trợ về tài chính và chính sách ưu đãi từ thành phố, và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Vương Cường. Sáng sớm ngày mai, hai người hãy cùng A Cường đi làm thủ tục mua đất và xây dựng phòng trưng bày bán hàng. Bành chủ quản đã ra lệnh mở toàn diện hành lang xanh cho việc này, nửa ngày là đủ để hoàn tất. Hai người phải làm việc này thật tốt, nếu không tôi sẽ truy cứu trách nhiệm." Mạnh chủ quản vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, "Tiêu chủ quản, anh cứ yên tâm, việc này tôi quen." Hoàng chủ quản cũng nghiêm mặt nói, "Tiêu chủ quản, nếu ngay cả việc này mà tôi cũng không làm được tốt, thì anh cứ cách chức tôi cũng không còn mặt mũi nào ngồi ở vị trí này nữa. Không phải tôi làm quá mọi chuyện, mà thật sự là chuyện có vẻ bình thường này lại quá quan trọng đối với bố cục sau này của Trà Thành." Tiêu chủ quản nghiêm nghị nói, "Thương hiệu ô tô của Trà Thành, sau này muốn vươn ra cả nước, thậm chí cả thế giới, đều phải bắt đầu từ phòng trưng bày bán hàng và cơ quan ở Nguyệt Thành này. Cho nên, chuyện này, coi trọng bao nhiêu cũng không đủ." Anh lại nhấn mạnh vài câu, sau đó dẫn mọi người lên xe buýt cỡ chung. Sau khi mọi người đã ngồi vững, Triệu thư ký khởi động xe và lái về phía cổng quảng trường nhỏ. Tiêu chủ quản quyết định, theo kế hoạch ban đầu, toàn thể cán bộ sẽ ở lại một đêm tại nhà khách chính thức của Nguyệt Thành để lo việc mua đất cho Vương Cường. Sau khi mọi việc hoàn tất vào ngày mai, buổi chiều sẽ lên đường trở về Trà Thành. Trùng hợp vậy sao? Giữa trưa, sau khi hoàn tất mọi thủ tục mua bán đất trống và xây nhà, Vương Cường cùng Mạnh chủ quản, Hoàng chủ quản được người của cơ quan liên quan dẫn tới khu đất vừa mua, cả ba người đều ngỡ ngàng. Không phải vì cái gì khác, mà là vị trí địa lý của mảnh đất này quá tốt. Không chỉ tốt, mà còn vô cùng quen thuộc. Nơi này nằm ngay trên lề đường lớn gần công viên khe núi, trách đối diện chợ đầu mối Hoa Quả Nam Môn. Khu này chuẩn bị xây dựng khu nghiên cứu kỹ thuật lương cao, những ngôi nhà cũ và đất hoang đều đã được san bằng. Mấy trăm mẫu đất trống trải. 5.000 mét vuông đất Vương Cường mua nghe thì nhiều, nhưng thực tế chưa đến 8 mẫu. May mắn Bành chủ quản đã chuyển cho Vương Cường khu đất mặt tiền đường. Chiều dài mặt tiền đường cái cũng khoảng 80 thước. Thật hiếm có. Hơn nữa, anh có thể mở siêu thị hoa quả ngay tại đây. Điều này phù hợp với phạm trù kinh doanh vừa mới được cấp phép. Vốn dĩ, công ty liên doanh mà anh đăng ký có 2 công ty con. Một trong số đó là công ty nông nghiệp. Chỉ cần là các sản phẩm nông nghiệp, anh đều có thể kinh doanh. Khu đất này lại nằm trách đối diện chợ đầu mối Hoa Quả Nam Môn, xa hơn một chút là chợ thực phẩm Nam Môn Nguyệt Thành. Ha ha ha. Vương Cường thầm cười không ngớt, có được mảnh đất vàng này, mở một siêu thị hoa quả lớn, còn lo gì đầu ra cho hoa quả của mình sau này. Không cần quá lớn, 1.000 mét vuông là đủ rồi. Đây chính là vô tình trồng liễu, liễu lại xanh có được mà chẳng tốn chút công sức nào. Thật thoải mái. Lòng Vương Cường sướng rên không thôi. Sau này, anh nhất định phải xây dựng một đội xe vận chuyển cho công ty mình. Từ trước đến nay, anh luôn muốn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn công ty trong tay, để không bị người khác trói buộc. Nếu vấn đề then chốt của công ty chưa được giải quyết triệt để, Vương Cường sẽ không yên tâm. Nhất định phải xây dựng được chuỗi cung ứng và tiêu thụ hoàn chỉnh. Nếu không, một khi bị tư bản nhòm ngó, đối phương lại dựa theo quy tắc mà làm, anh chỉ có nước ấm ức. Nhưng nếu xây dựng được chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, thì lại khác, điểm yếu đều nằm trong tay mình. Dù đối phương có dở trò gì, chỉ cần dựa theo quy tắc mà làm, cũng không thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty Vương Cường. Vậy nếu đối phương không tuân theo quy tắc thì sao? Vương Cường lại càng không sợ, muốn chơi, cứ việc đến đây. Chỉ sợ các người không chơi nổi thôi. Vương lão bản, khu đất này được đặc phê, tạm được chứ? Nhân viên phụ trách dẫn Vương Cường đi xem xét hiện trường hỏi. Nơi này rất tốt, tôi rất ưng ý. Vương Cường điềm tĩnh đáp. Thay tôi cảm ơn lãnh đạo của các anh, nói là tôi rất hài lòng. Vương Cường nói, không biết vị đại ca này có quen công ty kiến trúc nào ở thành phố không? Anh biết rằng thông qua Mạnh chủ quản và Hoàng chủ quản, anh cũng có thể tìm được đội xây dựng phù hợp. Nhưng, Mạnh Long Nan áp địa đầu xà, người địa phương vẫn dễ làm việc hơn. Cái này thì đương nhiên quen rồi, công ty xây dựng số 1 của thành phố và cục thổ địa, cục xây dựng của thành phố là đơn vị liên kết, về cơ bản các công trình mà họ nhận được, phần lớn đều từ chúng tôi mà ra. Vương lão bản, chỉ cần anh mở lời, tôi có thể tìm cho anh đội thi công tốt nhất của công ty xây dựng số 1 thành phố. Nhân viên này nhiệt tình đáp lời. Anh ta biết rõ vị Vương lão bản trẻ tuổi này có vị thế thế nào trong lòng Bành chủ quản, sao dám qua loa cho xong. Vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu, vậy đi, hôm nay tôi sẽ trở lại Trà Thành, vẽ xong bản vẽ quy hoạch kiến thiết. Sau đó vào tháng sau kỳ nghỉ quốc khánh, tôi sẽ đến tìm anh. Anh họ Lý đúng không? Sau này tôi gọi anh là đại ca Lý nhé. Đại ca Lý, đến lúc đó tôi sẽ đến phòng anh trong cục xây dựng, rồi nhờ anh giúp tôi liên lạc với đội thi công của công ty xây dựng số 1 thành phố. Đến lúc đó, tôi sẽ giao toàn bộ công trình ở đây cho họ là được. Nguyệt Thành cách Trà Thành không gần, anh không tiện đến giám sát thi công thường xuyên, vì vậy chỉ có thể giao toàn bộ công trình này cho một đội thi công đáng tin cậy. Dù sao chỉ cần đối phương thi công nghiêm ngặt theo bản vẽ, mấy tòa kiến trúc lớn độc đáo vẫn có thể đạt được yêu cầu của anh. Đã là đội thi công tốt nhất của thành phố, trình độ của họ không hề kém, có bản vẽ chi tiết để thi công, nếu vẫn không đạt yêu cầu của anh, thì dứt khoát đóng cửa luôn đi. Vương Cường nhanh chóng thỏa thuận với đối phương, hẹn thời gian gặp mặt. Chốc lát sau, nhân viên này lái xe đưa Vương Cường và Tiêu chủ quản cùng những người khác hội ngộ. Tiêu chủ quản và các cán bộ Trà Thành đã đợi nửa ngày trời. Mọi người lập tức ăn trưa tại nhà ăn của nhà khách thành phố, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu lên đường về. A Cường, ngày mai gặp. Triệu thư ký, làm phiền anh rồi, ngày mai gặp. Trước thềm nhà, Vương Cường cáo biệt Triệu thư ký. Sau khi Triệu thư ký lái xe về đến Trà Thành, trước tiên đưa các cán bộ trên xe về đơn vị, cuối cùng mới lái xe đưa Vương Cường về nhà. Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, Vương Cường cũng không muốn đến công trường. Một phần vì không có xe, một phần vì muốn về nhà sớm, tránh cho các em gái lo lắng. Dù sao, hai ngày nay làm việc ở hai công trường, chỉ là san lấp, ép chặt nền móng, cũng không có việc gì lớn thực sự cần Vương Cường tự mình giải quyết và sắp xếp. Gâu gâu. A Tài ở cổng lớn đã nhận ra mùi của chủ nhân, sau khi sủa vài tiếng, nó nhanh chóng chạy đi báo cho Huyền Linh và các cô. Bây giờ cửa gỗ lớn đang khóa trái, Vương Cường có chìa khóa cũng không vào được. Chỉ có chờ A Tài báo cho các em gái ra mở cửa. Chờ đã. Rất nhanh, một tràng tiếng chạy đến, lập tức cửa gỗ lớn đã bị mở ra. Khi cánh cửa mở ra, mấy nha đầu như ong vỡ tổ lao ra. Ca ca, sao anh về sớm vậy? Không phải anh nói tối mịt mới về đến nhà sao? Em đó, ca về càng sớm càng tốt chứ sao? Ca ca, hôm qua anh không ở nhà, tụi em hơi sợ, phải gọi A Tài vào trong biệt thự lớn canh gác, mới yên tâm ngủ. A Cường ca ca, sau khi anh đi, trong nhà cũng không có chuyện gì xảy ra. Tụi em trong thời gian này cũng không có ra ngoài, đều ở nhà làm ruộng. Vương Cường bình an trở về, mấy nha đầu đều mừng rỡ như điên, vây quanh anh líu díu. Mãi một lúc sau, các cô mới chốt hết nỗi lo lắng và nhớ nhung. Cũng không thể trách các cô kích động như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Cường không ở nhà qua đêm, lại còn đến một nơi xa như vậy, còn mang theo cả túi tiền lớn. Các loại nguyên nhân cộng lại, bây giờ có biểu hiện như vậy cũng là chuyện bình thường. Một lát sau, bốn nha đầu nhỏ không ngừng hỏi han. Vương Cường vừa thuận miệng đáp lời, vừa khóa cửa đại mục rồi cùng các cô về nhà. Về đến nhà, Vương Cường đi tắm rửa trước, Uyển Quân và mấy người kia thì đang hăng hái bày biện bữa tối, bận tối tăm mặt mũi. Hôm nay nhất định phải làm một bữa tiệc lớn để chúc mừng mới được. Các cô vừa nghe anh trai nói, lần này đi Nguyệt Thành làm việc vô cùng thuận lợi, không gặp phải chút khó khăn nào, thu hoạch cũng cực lớn. Toàn là tin tốt cả, trong lòng ai nấy đều hết sức vui mừng. Vừa điểm 6 giờ sáng, chuông còn chưa dứt, Vương Cường đã rời giường và rửa mặt xong xuôi. Trứng gà nhà anh không cần đem ra chợ bán nữa. Từ khi xưởng chế tạo ô tô Trà Thành chính thức khởi công xây dựng, các kho hàng lớn được dựng lên, khu lán ăn tạm trên công trường cũng được dựng xong, anh không cần phải mang trứng ra chợ bán nữa. Mỗi ngày có khoảng 600 suất cơm trưa, đủ để tiêu thụ hết số trứng từ đàn chim nhà anh. Hơn nữa, trứng gà nhà anh đặc biệt ngon, so với trứng gà thông thường ngon hơn hẳn. Vì vậy, công nhân xây dựng từ huyện lỵ và nhân viên công ty tự gia đều rất thích ăn cơm trưa trên công trường. Hơn 10 nữ nhân viên nấu ăn giỏi tự nguyện đăng ký vào bộ hậu cần, đảm nhiệm việc bếp núc, mỗi ngày thay đổi món, xào nấu các món trứng, khiến ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Không còn phải đem trứng ra chợ bán, Vương Cường tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm việc khác. Thật lòng mà nói, ba bữa hai ngày, trời còn chưa sáng đã phải lôi xe chở trứng gà ra chợ bán, Vương Cường đã thấy chán ngấy. Giờ thì cuối cùng anh đã giải quyết được vấn đề này, đương nhiên anh thấy thoải mái hơn nhiều. Các em gái của anh cũng đã bắt tay vào làm điểm tâm. Vương Cường định đi dạo quanh hồ gần công trường, vừa đi vừa quan sát, xem xét kỹ lưỡng. Tháng sau anh sẽ khởi công xây một cái lầu tránh mưa gió phiên bản lớn hơn, anh muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Dưới chân núi, trong các kho lớn chứa gỗ trăm năm tuổi, nhờ lắp thêm hai quạt lớn và quạt hút gió, luôn được thông gió, gỗ cũng đã khô gần hết. Chậm nhất là sau Quốc Khánh, anh có thể chính thức sử dụng chúng. Đến lúc đó, vừa kịp tiến độ xây dựng lầu tránh mưa gió. Thu thu, Đại Mãnh dẫn Tiểu Kim đột ngột xuất hiện trên không trung, lượn một vòng rồi nhanh chóng hạ xuống trước mặt Vương Cường. Đại Mãnh, có chuyện gì? Vương Cường thấy hai con đại bàng biến dị có vẻ lo lắng, liền hỏi. Thu thu, Đại Mãnh kêu hai tiếng với chủ nhân, rồi dùng cánh chỉ về phía ngọn núi lớn sau Đại Trà Sơn. Sau đó, nó và Tiểu Kim bay thấp, chậm rãi bay về phía ngọn núi nó vừa chỉ. Đi xem sao? Vương Cường hiểu ý, Đại Mãnh muốn anh cùng đến xem. Anh nhanh chân bước nhanh, loáng thoáng đã tới căn nhà gỗ dưới chân núi, ra khỏi nhà và đi theo Đại Mãnh và Tiểu Kim, sải bước về phía trước. Vương Cường bước chân rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã vòng qua Đại Trà Sơn, không ngừng bước tiếp. Khoảng 10 phút sau, Vương Cường đến một thung lũng. Vương Cường rất quen thuộc thung lũng này. Đây chính là nơi anh lần đầu tiên săn lợn rừng lớn vào đầu đông năm ngoái. Chỉ là, nơi này bây giờ có chút tanh máu. Hai cái xác nằm trên những tảng đá lởm chởm, trên đầu có mấy lỗ thủng đầy máu. Nhìn là biết bị vật sắc nhọn đâm thủng. Điều đáng nói là cả hai đều trang bị đầy đủ vũ khí, gần đó còn có hai khẩu súng K-54 và hai ba lô lớn. Đại Mãnh, có phải bọn chúng lén đến gần nhà chúng ta vào đêm hôm đó, bị hai con xuất kích tiêu diệt rồi ném đến đây không? Vương Cường mặt mày u ám nhìn một lượt, xung quanh không có dấu chân mới. Bầy lợn rừng sống ở đây đã bị anh tiêu diệt hết rồi. Anh thoáng suy nghĩ là hiểu ra mọi chuyện. Thu, Đại Mãnh gật gật đầu, xác nhận lời Vương Cường nói không sai. Không có điểm công đức cộng thêm à? Vụ rắc rối này chưa kết thúc thì phải, nên mới có chuyện này. Kim thủ chỉ tính sổ khi chữ ác làm việc thiện, phải khi vụ việc hoàn toàn kết thúc mới có thưởng. Xem ra việc nhà mình bán trái cây được nhiều tiền đã bị kẻ gian theo dõi. Mà bọn chúng còn cố tình chọn lúc mình không có nhà để gây sự. Việc mình đi vắng, người trên công trường đều biết, người trong huyện cũng biết, không thể giấu được những kẻ có tâm. Bây giờ chuyện này xảy ra, khả năng cao là như vậy. Nhưng Đại Mãnh ra tay thì gần như là nhất kích tất sát, không để lại manh mối gì. Tiếc là A Tài không phát hiện ra trước, nếu không dễ dàng truy ra được manh mối. Vương Cường nghĩ ngợi một hồi, cũng không nghĩ ra được cách gì hay. Chỉ có thể đề phòng là chính, sau này chú ý hơn. Về sự an toàn của người nhà, Vương Cường không lo lắng. Có mấy con chó lớn biến dị và vợ chồng Đại Mãnh canh gác, đối phương không thể lẻn vào nhà và sẽ bị Đại Mãnh phát hiện trước. Đây chính là cây to đón gió. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đây chính là tình cảnh của Vương Cường lúc này. Bề ngoài thì yên bình, vụng trộm thì sóng ngầm cuộn trào. Xem ra phải dùng điểm công đức gian lận, làm ra 2-3 bộ thiết bị giám sát thông minh mới được. Vương Cường thầm nghĩ, nhất là sang năm khi dây chuyền sản xuất ô tô của công ty chính thức hoạt động, chắc chắn sẽ có kẻ gian đến gây sự, không có hệ thống giám sát tân tiến thì khó phòng bị. Loại chuyện này xảy ra là tất yếu. Công nghiệp ô tô trong nước một khi dẫn đầu thế giới, các cường quốc công nghiệp khác không chèn ép và cử người đến gây sự mới là lạ. Vương Cường cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn, đành phải phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Đại Mãnh, tối nay con xử lý sạch sẽ hiện trường, mang tất cả đến nơi thâm sơn cung cấp. Sau này con và Tiểu Kim tiếp tục cảnh giác cao độ, thấy nguy hiểm tương tự thì lập tức tiêu diệt. Anh thông báo Đại Mãnh một tiếng, thấy nó gật đầu biểu thị đã biết, Vương Cường bắt đầu quay về nhà. Mặc dù chuyện này chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng Vương Cường biết, có Đại Mãnh và Tiểu Kim giám sát toàn diện, sẽ sớm có kết quả thôi. Đại Mãnh lợi hại hơn nhiều so với những kẻ muốn gây sự kia tưởng tượng. Vương Cường nhanh chóng về nhà, các em gái đã làm xong điểm tâm từ lâu. Anh hai, anh đi lên núi hả? Anh hai, mấy quả mã lăng qua còn lại phải để giống, phải chín hẳn mới được, chắc phải một tuần nữa mới hái được. Anh Cường, tụi em đã chuyển mười mấy sọt trứng các loại lên xe xích lô rồi, chút nữa anh cứ việc lái xe ra công trường thôi. Hay là để em chờ đi, lâu rồi em không đạp xe, giờ muốn đạp chơi một chút. Vương Cường đi lâu như vậy mới về, mấy cô em gái nhao nhao lên. Anh đương nhiên sẽ không nói thật với các em gái, nên tùy tiện bịa chuyện lừa gạt qua. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, Vương Cường cùng hai cô em gái song sinh bắt đầu xuất phát. Uyển Ngọc đạp xe xích lô đi trước, Uyển Linh mở máy xúc, cùng anh trai song hành ở phía sau. Ba anh em rời khỏi Thạch Cổng Kiều, hướng thẳng vào thành phố. Qua cầu Trà Giang, ba anh em Vương Cường liền rẽ trái, tiến vào công trường đầu cầu. Thực ra, công trường này mới là trọng điểm xây dựng trong lòng Vương Cường. Dù sao, thiết kế tòa nhà siêu lớn rộng mười mấy mẫu này đã tốn của Vương Cường không ít tâm tư. Nơi đây sẽ là tổng bộ tương lai của Tự Gia công ty, phải, ngầu nhất, bền bỉ nhất có thể. Vậy nên, đừng thấy diện tích kiến trúc ở đây chỉ có mười mấy mẫu, so với xưởng sản xuất ô tô bên kia rộng mấy trăm mẫu thì nhỏ hơn nhiều, nhưng khối lượng công trình lại gần như tương đương. Khu xưởng sản xuất ô tô, về cơ bản đều là nhà xưởng và kho chứa lớn 1-2 tầng. 500 mẫu đất, gần 1/3 là mấy quảng trường nhỏ và dải cây xanh, thực tế diện tích xây dựng không vượt quá 300 mẫu. Còn khu tổng bộ công ty đầu cầu Trà Giang lại khác, trừ khoảng 10 mẫu đất trước cửa làm quảng trường lớn, toàn bộ diện tích còn lại đều phải tận dụng. Như vậy vẫn chưa đủ, tòa cao ốc cực lớn này còn có một tầng hầm để xe. Thiết kế của cao ốc chỉ có 9 tầng, nhưng chiều cao không hề thấp so với một tòa 15 tầng bình thường. Mỗi tầng kiến trúc đều phải cao và rộng. Trong thiết kế của Vương Cường, cột chịu lực lớn nhất, 10 người ôm cũng không xuể. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sau khi tòa cao ốc khổng lồ này hoàn thành sẽ gây chấn động đến mức nào. Chắc chắn là chưa từng có. Dù sao giá nhân công hiện tại rẻ, Trà Thành cũng không thiếu các loại vật liệu xây dựng, đất đai thì gần như cho không, không làm lớn, làm đặc biệt thì chính là lãng phí cơ hội lịch sử này. A Cường, hôm nay có thể thả dây tiến hành quy hoạch, đào móng được chưa? La Tuân cùng hai em đã đợi sẵn, thấy Vương Cường từ máy xúc bước xuống thì xuống lại, La Tuân hỏi ngay. Lúc này, các loại xe lớn nhỏ lục tục chở vật liệu xây dựng đến, La Tĩnh và La Cúc vội vã cầm dụng cụ ra đăng ký và cấp phiếu. Công việc của hai người là thống kê các loại vật liệu xây dựng được chở đến từ mọi nguồn. Bất kể là tư nhân hay đơn vị đưa tới, đều phải đăng ký và cấp phiếu, cuối tháng sẽ thanh toán một thể. Ừ, hôm nay tôi đến để cùng cậu và hai em quy hoạch cao ốc này, vạch vôi theo bản vẽ rồi đào móng. Vương Cường gật đầu với La Tuân, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu thôi. Buổi chiều, tôi còn phải đến công trường lớn kia giám sát, chỉ huy xây dựng hai tòa ký túc xá công nhân viên và nhà ăn lớn. Việc này phải tranh thủ thời gian mới được. Vương Cường nghiêm mặt nói, nếu không, qua Tết Nguyên Đán, thời tiết lạnh, mưa tuyết nhiều, thi công sẽ khó khăn hơn, ít nhất đổ bê tông là phải dừng lại. Như vậy sẽ hỏng việc, có khi phải nghỉ sớm. Quyết định xong, Vương Cường liền cùng La Tuân lấy ra mấy túi vôi bột và một cuộn thước lớn. Hai cô em song sinh, một người kéo thước, một người cầm bản vẽ so sánh địa hình. Bốn người phân công hợp tác, bắt đầu phác họa trên mặt đất đã được san phẳng. Các loại vật liệu xây dựng được chờ đến, chất đống trên 10 mẫu đất dự kiến làm quảng trường lớn, cũng không ảnh hưởng đến công trường thi công. Vương Cường tự tay phác họa, vì bản đồ địa hình và bản vẽ thiết kế đã nằm trong đầu anh, không sai sót. Vậy nên, công việc phác họa tiến triển rất nhanh. Ước chừng 2 tiếng sau, toàn bộ khu đất mười mấy mẫu đã hoàn thành việc vạch vôi. Anh tự lái máy xúc, đào xong mấy hố ở các điểm chuẩn cơ bản, rồi giảng giải cho La Tuân các hạng mục cần chú ý khi đào hố. Nửa tiếng sau, La Tuân đã hiểu và nhớ hết, leo lên máy xúc khởi động nó, bắt đầu đào hố. Nơi này gần bờ sông, có mấy chỗ trũng không nhỏ, đất đào lên đắp vào đó vừa vặn. Hoàng chủ quản bên kiến thiết cục nói, huyện sắp tiến hành tu sửa Tân Giang đại đạo. Tức là, việc xây dựng đường lớn và đê chống lũ ven sông Trà Giang và Tây Hà, khai phá khu mới sẽ sớm được triển khai. Công trường của Vương Cường nằm sát bờ sông, chính là điểm xuất phát của Tân Giang đại đạo của huyện. A Cường, hai ngày này ba anh em cậu phụ trách đào rãnh và cống thoát nước ở khu này, tôi qua công trường lớn bên kia. Anh thông báo với La Tuân một tiếng, rồi cùng hai em gái ba lượt đi xe đạp ra đường lớn, chạy về phía công trường lớn cách đó không xa. Đường phố chính rộng 24 mét trong huyện đã được xây xong, đường dành cho xe đạp và vỉa hè hai bên cũng đã hoàn thành. Bây giờ công nhân đang trồng cây và xây rải cây xanh hai bên đường, nhìn dễ chịu hơn nhiều so với mấy tháng trước. Hôm nay, đội xây dựng cơ bản lớn của huyện đã bắt đầu đo đạc tuyến quốc lộ từ bến xe Trà Thành đi Nguyệt Thành. Chắc hẳn đại công trình quốc lộ cấp 1 do Bành chủ quản đặc biệt phê duyệt đã bắt đầu được triển khai. Tiêu chủ quản làm việc quả nhiên là quyết đoán. Vương Cường ngồi trên xe xích lô, Uyển Ngọc đạp xe chở anh, cảm khái nói, hôm trước huyện mới quyết định, hôm nay đã bắt đầu động công, hiệu suất này hơn hẳn phần lớn quan chức. Uyển Ngọc đạp xe xích lô không chậm, chốc lát đã chở chiếc xe đầy những sọt trứng lớn vào công trường. Cô không dừng lại, chạy thẳng đến nhà kho lớn được dùng làm nhà ăn cho công nhân. Đến trước cửa nhà ăn tạm thời, anh thấy hơn 10 nhân viên nữ tuổi từ 20 đến 30 đang rửa các loại rau vừa mua ở chợ. Lương và đãi ngộ của họ, Vương Cường đã điều chỉnh, mỗi tháng nhận lương cơ bản, thực hiện quản lý theo kiểu tự chịu trách nhiệm lỗ lãi. Càng nhiều nhân viên đến ăn cơm, họ càng kiếm được nhiều tiền, cộng thêm lương cơ bản và các loại phúc lợi, đây là một công việc rất đáng mơ ước. Nhưng cũng có yêu cầu không nhỏ, đó là phải cố gắng để nhân viên ăn ngon miệng. Nếu không, sẽ bị trừ các loại phúc lợi, thậm chí bị công ty đuổi việc. Vương Cường luôn cho rằng, có thưởng có phạt mới là kiểu quản lý cao nhất, mới có thể thúc đẩy tính tích cực của nhân viên. Dù là mấy gì nhà ăn cũng không ngoại lệ. Dù sao, nhân viên đến ăn cơm là phải móc tiền túi. Ăn không ngon miệng, chắc chắn sẽ khiếu nại. Một khi được nhân viên quản lý công ty điều tra xác minh, thông báo xử phạt sẽ được dán công khai. Đây giống như một chiếc vòng kim cô, loại bỏ những người đục nước béo cò, chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Uyển Ngọc, Uyển Linh, lão bản, mọi người đến rồi. Một nhân viên phụ trách của phòng ăn lớn, thấy xe xích lô chở đủ loại trứng đến thì mắt sáng rỡ, vội vàng chạy tới nhiệt tình chào đón. Cô cùng hai chị em sinh đôi nhanh chóng phân loại và bày biện hết các giỏ trứng. Tiện tay, cô đặt mấy chiếc sọt lớn trống không vào thùng xe xích lô, để lần sau còn chờ trứng đến. Bởi vì gia cầm nhà Vương Cường nuôi đẻ ra các loại trứng quá ngon, nên công nhân công trình và nhân viên công ty không ai về nhà ăn trưa nữa, mà đều muốn bỏ tiền ra ăn ở nhà ăn. Tháng này, tiền thưởng của họ chắc chắn sẽ không thiếu, nên ai nấy đều nhiệt tình vô cùng. Bởi vậy, khi thấy Uyển Ngọc chờ xe xích lô, chất đầy các loại trứng đến, họ mừng rỡ từ tận đáy lòng. Chỉ cần trứng nhà lão bản cung cấp đầy đủ, số lượng và chất lượng món ăn bán ra của họ sẽ không bị ảnh hưởng, và tiền thưởng cũng không bị thiếu. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến họ nhiệt tình như vậy. Có lợi ích mới là động lực tốt nhất. Vương Cường vắng nhà hai ngày nay, đội xây dựng tạm thời của công ty tự gia đã hoàn thành việc xây dựng nền móng. Nhờ kinh nghiệm tu sửa kho hàng lớn lần trước, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Dù sao, họ đều là những nhân tài được Vương Cường lựa chọn kỹ càng nhờ kim thủ chỉ. Năng lực có thể thấp, kinh nghiệm có thể chưa nhiều, nhưng chắc chắn không có chuyện ngồi mắt ăn bát vàng, ít nhất là hiện tại. Lão bản, lồng cốt thép chúng tôi đã đóng xong, bê tông phối liệu cũng đã bắt đầu trộn từ sáng sớm. Ngô Hỷ Lâm vội vàng báo cáo khi thấy Vương Cường đến, anh xem sao ạ? Vương Cường gật đầu, nhìn quanh một lượt, thấy đúng như lời Ngô Hỷ Lâm, công tác chuẩn bị cho việc đổ nền móng và trụ bê tông cốt thép độc lập đã hoàn tất, chỉ còn chờ thời cơ để hoàn thành mục tiêu hôm nay. Hôm nay sẽ bắt đầu xây dựng cao ốc nhân viên và nhà ăn, thiết kế không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Xem ra hôm nay lại phải tăng ca rồi. Vậy thì bắt đầu thôi, Vương Cường nói, Ngô Hỷ Lâm, Nhu Mẫn, Trung Sở Tương, Điền Viễn Đào, mỗi người phụ trách một tiểu đội. Về cơ bản, các cậu đã nắm được yếu lĩnh và những điểm cần chú ý trong công tác kiến trúc, sau này phải mau chóng tích lũy kinh nghiệm làm việc. Sau khi hoàn thành công trình này, tôi sẽ dần buông tay, để bốn người các cậu cùng nhau bàn bạc cách tiếp tục công việc, làm sao để đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ. Về sau, những việc như xây dựng này, tôi chỉ phụ trách giám sát và nghiệm thu. Các cậu phải thực sự trưởng thành, gánh vác vai trò nòng cốt của công ty. Từ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tháng 10, tôi sẽ không đến công trường mỗi ngày. Các cậu phải phát huy tính chủ động, nên làm thế nào thì cứ yên tâm mà làm, đồng thời phải làm cho thật tốt. Vương Cường nói rõ kế hoạch của mình, còn Trương Đức, cậu cũng vậy, nhất định phải sớm trở thành cốt cán thực sự của công ty, gánh vác trách nhiệm huấn luyện đội bảo an. Lần này đi Nguyệt Thành, cán bộ quản lý đã đặc biệt cấp cho công ty chúng ta một khu đất vị trí rất tốt. Sau tháng 10, tôi sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chi nhánh công ty ở Nguyệt Thành cho đến khi hoàn thành. Với tốc độ xây dựng của họ, có lẽ sẽ nhanh hơn cả việc xây dựng trụ sở chính của chúng ta ở Trà Thành, vì họ đã cơ giới hóa thi công ở mức độ sơ bộ rồi. Anh nhấn mạnh, tóm lại, tôi sẽ dần buông tay khỏi các công việc, chỉ làm quy hoạch tổng thể và nghiệm thu cuối cùng. Các cậu phải phối hợp tốt với ba anh em nhà họ La ở Trà Giang Đại Kiều Đầu, xem xét và xử lý các vấn đề lớn nhỏ của công ty. Vừa dứt lời, năm cán bộ nòng cốt của công ty vội vàng đáp lời, vâng, lão bản, chúng tôi rõ rồi ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng, làm việc ngày càng đáng tin cậy hơn. Lão bản cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nghiêm túc phụ trách, không làm hỏng việc đâu ạ. Nghe xong lời dặn dò của Vương Cường, trong mắt họ đều tràn đầy vui mừng, biết rằng chỉ cần không phạm sai lầm, việc trở thành cốt cán chính thức của công ty đã là chuyện chắc chắn. Ngay lập tức, năm người tràn đầy động lực bắt tay vào hành động, chỉ huy nhân viên tạm thời của mình bắt đầu đổ xi măng cốt thép một cách khẩn trương. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong chớp mắt đã đến ngày 20 tháng 9. Sáng sớm hôm đó, Vương Cử ăn điểm tâm xong, chất đầy một xe xích lô toàn mã lăng qua đã chín, rời nhà và hướng về phía công trường trong thành. Mấy ngày nay thời tiết vẫn còn khá nóng. Dù đã vào tháng 8 âm lịch, tiết trời thu cao khí sảng, nhưng ban ngày trời vẫn còn khá oi bức và khô ráo. Trên ruộng dưa vẫn còn mấy vạn cân mã lăng qua, cuối cùng cũng đã chín hoàn toàn. Số dưa này dùng để lấy giống, chỉ cần giữ lại hạt là được. Nhiều mã lăng qua như vậy, nhà anh chắc chắn không ăn hết được. Dù có ăn thả cửa, trước khi dưa thối rữa, nhiều nhất cũng chỉ ăn được 1-2 ngàn cân, đó đã là giới hạn của 5 miệng ăn trong nhà rồi. Số mã lăng qua còn lại không thể đem đi bán, vậy nên cách tốt nhất là mang đến công trường cho mọi người cùng ăn. Mỗi ngày trở đi mấy ngàn cân, nhiều nhất một tuần là có thể giải quyết xong, thu hết hạt giống rồi xử lý, bảo tồn lại để năm sau tiếp tục trồng. Chờ khoảng 4-5 ngàn cân mã lăng qua, Vương Cường dùng cả xe kéo lớn, thong thả hướng về phía công trường trong thành chạy tới. Mười mấy phút sau, anh đã đến công trường. Là Tuần, người phụ trách công trường Trà Giang Đại Kiều Đầu, cũng tạm thời trở lại công trường này. Khu đất đối diện nhà máy ô tô, nơi đặt trụ sở chính của công ty, đã đào xong phần nền móng và hệ thống thoát nước, đồng thời đã được Vương Cường nghiệm thu vào hôm qua. Vì vậy, ngoài La Tĩnh và La Cúc phải tiếp tục ở lại đó để đăng ký và cấp phát vật liệu xây dựng, La Tuần đã tạm thời trở về công trường này. Đến khi khu ký túc xá và nhà ăn của công ty được xây xong sau một tháng nữa, đội xây dựng tạm thời của công ty sẽ rút toàn bộ về đây, chuyên trách xây dựng trụ sở chính. Khi đó, hai đội xây dựng của huyện và công ty sẽ tách ra hoàn toàn, mỗi đội phụ trách công trường của riêng mình cho đến khi hoàn thành. Lão bản, anh kéo nhiều dưa hấu đến vậy à? Đây là mã lăng qua, ghê vậy, nghe nói lão bản bán một cân được hơn 2 đồng. Nghe nói đây là mã lăng qua do lão bản đặc biệt bồi dưỡng. Trở đi xa cũng không bị nổ hay nát, mà còn ngon hơn nữa. Tôi từng ăn một lần rồi, ngon muốn nổ tung luôn. Chuyến mã lăng qua này chắc là phát cho anh em giải khát đây mà. Rất có thể, lão bản luôn hào phóng, hôm nay coi như có phúc rồi. Nhìn thấy Vương Cường lái chiếc xe đạp ba bánh chở đầy mã lăng qua đến, công nhân và nhân viên công ty đều xôn xao bàn tán, ai nấy đều hào hứng. Các cậu đoán đúng rồi, xe mã lăng qua này, đến trưa mỗi người sẽ được phát một quả, không mất tiền, nhưng phải giữ lại hạt dưa, đừng vứt đi. Vương Cường lớn tiếng thông báo, không chỉ hôm nay mà cả 5-6 ngày tới đều có. Đến khi nào ăn hết số mã lăng qua còn lại ở nhà tôi thì thôi. Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Lão bản hào phóng quá. Một quả mã lăng qua ít nhất cũng 10 đồng chứ chẳng ít. Lão bản quá ga lăng. Ăn liên tục 5-6 ngày, từ bé đến giờ tôi chưa từng được ăn nhiều mã lăng qua như vậy. Tôi còn chưa được nếm thử nữa kìa, mới chỉ nghe danh tiếng thôi. Với sự hào phóng của lão bản, mọi người hăng hái làm việc hơn hẳn, hiệu suất tăng lên đáng kể. Ai nấy cũng đều muốn nếm thử xem loại dưa hấu siêu ngon do Vương Cường cải tiến có thực sự tuyệt vời như lời đồn hay không. Hôm nay, công trường xây dựng đã đi vào guồng, từng bước hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Giữa lúc công việc đang diễn ra hết sức khẩn trương, Vương Cường chợt thấy một chiếc Jeep từ ngoài đường lớn lái vào công trường. Thư ký Triệu. Vương Cường hơi khó hiểu, thầm nghĩ, không phải anh ta đang bù đầu với việc xây dựng tuyến quốc lộ cấp 1 từ Trà Thành đến Nguyệt Thành, phụ trách giải tỏa các công trình ven đường sao? Trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Vương Cường không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh về phía chiếc Jeep vừa dừng hẳn trên quảng trường nhỏ trước nhà kho lớn. A Cường. Vừa xuống khỏi xe Jeep, thư ký Triệu ngẩng đầu đã thấy Vương Cường đang tiến về phía mình, anh ta cười lớn, cuối cùng tôi cũng được rảnh tay. Anh ta giải thích, chủ quản Tiêu mấy ngày nay đã có điều chỉnh nhân sự, một vài cán bộ bị điều đi, cũng có người xin nghỉ hưu sớm. Trước đây, tôi phụ trách tuyến quốc lộ từ Trà Thành đến Nguyệt Thành, việc phá dỡ kiến trúc và đền bù thu hồi đất. Nhưng giờ việc này đã được giao cho phó chủ quản Tuần của cục kiến thiết. Chủ quản Tiêu nói với tôi rằng dự án của cậu, A Cường, là quan trọng nhất trong 2 năm tới của huyện, nhất định phải có người đắc lực đảm nhiệm. Sau này, tôi sẽ chuyên trách công ty của cậu, A Cường, phối hợp với các đơn vị trong huyện để mọi việc được triển khai thuận lợi nhất. A Cường này, hôm nay chủ quản Tiêu bảo tôi thông báo cho cậu. Giữa trưa sẽ có một buổi tiệc chào đón thành viên đài phát thanh truyền hình Trà Thành và các đoàn tham quan đến từ nhiều nơi, họ sẽ đến vào khoảng 10 giờ sáng. Cũng chẳng còn cách nào khác, năm nay Trà Thành mình làm ăn phát đạt quá, đặc biệt là việc cậu đang rầm rộ xây dựng một xưởng sản xuất ô tô quy mô lớn, gây tiếng vang lớn. Vì vậy, việc các nơi đến tham quan học tập và đài truyền hình đến ghi hình tuyên truyền là điều không thể tránh khỏi. Anh ta giải thích rõ tình hình cho Vương Cường để anh có sự chuẩn bị. Chủ quản Tiêu còn nói, lần này đài truyền hình phỏng vấn và các đoàn tham quan đến học tập, chúng ta không cần làm màu mè, cứ thể hiện mặt chân thật nhất cho mọi người xem. Vậy nên, khoảng 10 giờ họ sẽ đến, cậu không cần chuẩn bị gì cả, cứ như vậy thôi. Thư ký Triệu biết rõ thực lực của Trà Thành hiện tại, dù là tình hình chân thật nhất cũng đủ để chứng minh những gì Trà Thành đã báo cáo trong hội nghị thành phố 10 ngày trước là không hề ngoa. Thậm chí còn vượt xa. Mười mấy ngày nay, dự án của Vương Cường ngày càng lớn mạnh, công ty của anh đã bước đầu hoàn thiện. Đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Tất cả nhà kho lớn, một loạt nhà xưởng lớn và công trình thoát nước siêu nhiêu B đã hoàn thành. Việc xây dựng trụ sở công ty và một loạt công trình khác đang diễn ra vô cùng khí thế, quy mô cực kỳ lớn. Hơn nữa, Vương Cường quy hoạch thiết kế các công trình kiến trúc của công ty không chỉ cao lớn mà còn rất độc đáo, mỹ quan, bố cục cấu tạo khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác. Điều này chứng minh Trà Thành không hề khoác lác mà còn khiêm tốn. Chủ quản Tiêu và thư ký Triệu đều hiểu rõ, những điều chân thật nhất mới là thứ lay động lòng người nhất. Ra là vậy. Vương Cường có chút đau đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, được thôi, đến lúc đó tôi sẽ cùng thư ký Triệu tham gia. Nhưng mà, tôi không giỏi giao tiếp, cố gắng hạn chế nói chuyện thôi. Anh nhức đầu không phải vì giao tiếp, mà là vì phải ứng phó với đám phóng viên và quan chức, điều đó thật khó xử. Anh ghét nhất là bị tập trung dưới ánh đèn sân khấu, diễn kịch sáo rỗng cho bản thân và cho người khác xem. Với anh mà nói, việc đó chẳng có ý nghĩa thực tế nào. A Cường, đây là Dưa Mã Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.